Người xưa có nói, tứ quý nhân gian xuân tài thủ, nghĩa là trong bốn cái quý của thế gian, xuân sanh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn, thì mùa xuân là đứng đầu. Và lời xưa cũng có câu, nhất nhật chi kế tại ư dần, nhất niên chi kế tại ư xuân, nghĩa là đầu mối sinh hoạt tinh anh của một ngày là giờ dần, và đầu mối sinh sôi nảy nở của một năm là mùa xuân. Dạng vật đều nhân đó mà phát sinh cho kịp cùng thiên lý. Như vậy, mùa xuân tự nó đã có một địa vị độc tôn và mang nhiều ý nghĩa tình dị thâm trầm. Xuân về đượm vẻ thấm tươi, xuân về tô điểm bầu trời thiên nhiên. Bên cạnh xuân cảnh ấm áp rực rỡ tươi vui, nhưng ngắn ngủi với thời gian. Còn có xuân bất tận, xuân tâm, xuân đạo đức, luôn vĩnh cửu trường tồn với thời gian vô tận. Để cảm nhận thêm về những nét thanh tân, đẹp đẽ và sâu sắc của ý xuân, kính mời quý đạo hữu vào tâm xa gần cùng thưởng thức chủ đề xuân đạo đức qua lời dạy của thầy mẹ và các đấng thiên liêng. Thiên lý đàn đức rồi 29 tháng chạp Ất Tỵ, ngày 20 tháng 1 1966. Ngọc Hoàng Thượng Đế kim viết cao đài giáo đạo Nam Phương. Thầy các con, thầy mừng các con. Mặc dầu thời cuộc tan thương, thế trần bí đổi, thầy cũng dành riêng một mùa xuân ấm áp với vẻ đẹp thiên nhiên để bù sớt lại những lúc đông tàn giá rét, nắng hạ rút tiêu, mưa thu ảm đạm. Thầy đến với các con một mùa xuân mới. Các con sẽ vui vẻ thưởng xuân, đem đạo thầy truyền bá khắp nơi, đem hột giống lành gieo rải lan tràn, và đem ân lành phổ cập cho tất cả con cái của thầy, cho chúng hiểu được lý đạo, trở về nguyên lý hiệp nhất cùng thầy, hầu tái lập cõi đời thượng nguồn thánh. Thầy đến với các con trong một mùa xuân mà lòng người tan tác, sanh linh đồ thán. Ôi, đó cũng là căn nghiệp chúng sanh. Các con sẽ hưởng một cái xuân đầy ý nghĩa và nhân đạo. Đêm nay, các con sẽ hưởng xuân đi, để rồi ngày mai đồng cất lên vai một nhiệm vụ của thầy phát ban và của nhân sinh đưa tới từ khi thầy đến lập đạo tại thế gian này. Rồi đây, thầy sẽ cho Phật tiên thánh thần đến giúp đỡ các con trong một mùa xuân hành đạo. Con sẽ làm sao cho con cái của thầy hiểu biết được tình thương của thầy là tình thương tạo hóa đương nhiên. Khi chúng hiểu được là hiểu thông lý đạo và luật đương nhiên của đất trời. Oh, yeah. Thank you. quần trăng trong nhà tiên sơn đảo huyền chân hoa vội về than nam thiên rồng ma chờ nguyên thân phương giai nguyện những thế hà làm thầy nghĩ lệ các con an toàn thẳng thẳng các con ôi thầy là trước đợi càng khôn sinh ra em loài dạy vật bao nhiêu cuộc tùng quần chinh vương thiên phượng đó là sự nhiệm màu của thầy đã định sẵn vì vậy mà đến buổi hạn hơn thầy đến xứ Việt Nam này để xây đào kêu gọi các bậc nguyên nhân thầy sớm lập công ngồi đức hướng dẫn toàn thể sinh linh sớm thỉnh phu để về khỏi trường tồn chính nghĩa hoặc hưởng đời thượng ngôn thánh đức nguyên vị đã sẵn dành cho các bậc nguyên nhân tu hành chính đạo và cũng dành để cho những kẻ cùng hương cải ác sớm trở lại nguồn. Còn cố bị ngụm ra thì là chỗ để trừng phạt những đứa bảo tàng hung ác và cũng để ngăn trị những hạng người tu hành ngụy trá. Hôm nay thầy đến với các con để dụ về an ủi cùng giao giới điểm lành cho các con không phân biệt giàu nghèo sang hèn lớn bé nguyên nhân cùng quán nhân để các con học thụ linh điển đó mà bình an sáng suốt chọn một con đường đi khỏi lo trong gia hiểm trở đó là con đường nào. Đạo lan bản đề vô trụ đất mau sân bao phủ nhà hôn chén lúc nguyện yêu cầu có cây nhân vật tiêu cùng hoa sân mùa xuân ấy trời nhìn dáng giờ mùa xuân là tâm giờ cánh như chuỗi đời tâm hà tây tròn xuân về xóa dịu hàng hao chuỗi đời xuân nhớ ngày nhớ thời không nhớ dù tâm xuân đã hồng lần ngó đau nói tai nơi đường con ơi sẽ gần thân lo đường mai nhà nhân loại cùng gần quân này một trong rồi là thấy tai nhân không ông thì chớ thân bằng giữa lộn chớ dài quá nhân trần buồn cũng chỉ con người tu đại đạo dưới chân thầy huyền giáo quy nguyên từ trong cửa tâm tin mà Om Namah Shivaya. Sau đây là đề tài hội đồng tiền bối đại đạo chúc xuân la thành thánh thất tức thời 11 tháng vô danh tuất nhằm 6 tháng 2 1970. Tần nhớ mùa xuân đã nhớ nhà thân bấm lại đến lại đó bao lần dừng đây đó chờ hai đôi chân con mong chân rồi cùng sắc dừng hội đồng tiền bối đại đạo tam kỳ phổ đồ chúng thiên huynh chào mừng các em thiên ân hướng đạo, các em đạo âm nam nữ. Xuân về, chúng thiên huynh đến cùng các em để thăm viếng và cầu chúc các em sang xuân nhiều tiến bộ đạo đức trên đường nhiệm vụ. Các em ơi, mỗi độ xuân về là chúng thiên huynh cảm thấy vân khuân tha thiết. Những rạc chuỗi thời gian trôi qua theo ngón tay tạo hóa. Chúng tiên huynh lo ngại cho các em chưa còn sống mạng trong tâm kỳ phổ đồ là tự giác và giác tha. Ôi, đời còn ly loạn, lòng người còn nhiều đổi thay, thế đạo chưa có người phát huy đúng mức để phổ đồ nhân sanh. Mùa xuân về, mang dòng tâm sự ra đi, đi rồi lại trở về cùng các em thượng xuân công mấy dần, xuân thiên liêng bất diệt. Một mùa xuân thiên liêng bất diệt, xuân cõi trần đêm trên ngôn sông. Có chút một khoe hồng, người người gấp mặt đẹp lòng cùng hoa xuân. Giữa cuộc đời hương xuân ngạo ngã, đêm tình chẳng mặn đất giao châu. Con mang nước lớn một màu, ta trong ai bắt người sầu nắng quanh. Trước ta mơ màng khói rền, nhận đến ai nhận đi nhau. Dòng trần lắm tâm sao nhỏ tình chẳng khỏi tầm xưa lạnh lùng. Đó tầm mưa hầu mong lâu lại phần hóa giải dòng tâm, thế không bình gì không thành ngôn loài đều hướng không thân đáng rồi. Xuân năm ấy có trời ban thắng, không thời gian truyền gạt mỗi người. Đời ôi mấy kẻ không cười, gian tay nắm lấy thuyền từ ai ra. Phần bé nhỏ đảo già nắm giữ 仰望，爱情也难发展，发展发展，因为那双方朋友在。Chúng tiên huynh một lần nữa chúc các em hưởng trọn mùa xuân đạo đức dưới hồng ân đức Chí Tôn san sẻ. Chúng tiên huynh chào chung các em. Sau đây là đề tài mang ơn trước thềm năm mới. Thiên Lý Đàn tính thời 29 rạng 11 tháng Giêng Canh Tuất năm thứ hai 1970. Mẹ lớn thần nhan để cùng con lấy nhỏ được nhà mừng con mừng vương đăng mùa xuân đạo xuân đạo giấc phần giấc phần Kim Mậu, mẹ mừng các con. Mẹ đến trần gian giờ này để ban ơn lành cho các con trong ngày xuân đến. Hỡi các con, mỗi kiểm điểm lại đời sống hiện tại, các con mượn được bao nhiêu mùa xuân và trải qua bao nhiêu lần không còn giá rét. Các con hãy quay về dĩ dạng rồi nhìn lại hiện tại. Bao nhiêu sự thế lẫn quẩn lanh quanh bên mình, các con không còn một việc nào khác lạ hơn nữa. Tuy vậy, các con có một điểm đáng lưu ý là mùa xuân của các con là mùa xuân đạo đức. Vì vậy, mẹ đến với các con để các con vui tiến bước trên đường trần đầy gai go chướng ngại. Dù được hết những gì chướng ngại gây lo, các con mới đạt đến tôn phu tối thượng để chứng quả Phật tiên. Mẹ nhắn gửi đánh con trần thế, một mùa xuân con về âu an. Mùa xuân cộng đàn thái, mùa xuân đạo đức gần xa vui. Con trôi hướng theo thề học đạo, để của thề mọi bao linh dân. Lòng con môi sáng tâm nơi tâm, lòng con mẹ người con năng vô hành. Nếu my mẹ nhân ơi con ta về đón ngồi hoàng xuân chúng ta sẽ đầu năm cho con vui với sinh nhà thăm để hòa xuân thân mà tầm phương duyên đời giàu đạo điển nhân ba nửa xuân dẫn về dẫn nó ngon sông sắc hương hòa hương đại đồng cho con lai mẹ trọn lòng thương ngoan đến nhau vừa đi bằng dài đi dỗ chân thân đi sẽ lỗ lòng để con quả nhìn thiên âm hoàng dương đạo độ trong hội này lần từ sáng gần đây nắng như trần có bước có nghĩa cơ quan mở rộng mỗi ngày cổ không giao lý dịp gì mộng trăng mẹ ban ơn đông đàn hiền con vui buồn biết không mà thành giáo thừa xuân mới giờ lành hồng ân không phải sáng dành cho con mẹ vẫn biết các con đứa nào cũng đã lỡ mang duyên trần nghiệp lực sớm liệu chiều lo nhưng các con phải luôn luôn giữ vững tinh thần trong mọi hoàn cảnh đang chi phối ngõ hầu đạt đến mục đích cứu cánh cho các con và hoàn thành sứ mạng mà ngày nào các con đã lẩm định ra đi. Sau đây là đề tài quấn từ Đức Chí Tôn Xuân Canh Tuất. Năm Hành Thánh Thất, tức thời mùng 1 tháng Giêng Canh Tuất, 6 tháng 2 1970. Thầy linh hồn các con. Tâm sân ngọc mình hiện diện đàn hàng trong giờ xuân thanh phúc, này đến thời gian với các con, ban cho muôn loài, cho các con từ điển để tiếp nhận một tuổi đời đầy kinh nghiệm và giác ngộ hơn. Các con ơi, mùa xuân, một mùa lặp lại công cuộc sinh trưởng thu tàn. Các con hãy nghĩ lại cái gì nên bỏ và những gì nên đem trao cho cuộc hành trình sắp đến để biết đường trọn vẹn những tiến bộ và trong sạch. Không cứ phải một mùa xuân cắt hạ thu đông, hai mùa xuân hoặc năm dạng mùa xuân phát sinh vào thời gian ngắn ngủi, mà mùa nào chính những mùa nào các con vẫn trao luyện tâm mình được tư nhuận ấm áp dịu hiền, không sân hận, không si mê, không tham vọng, thì các con từ khắc đã gần gũi với thầy rồi đó. Nếu các con thật hiểu được thầy, thật thiếu với thầy, như hơi thở của các con không bao giờ quên, thì chừng ấy mới mong bắt chước cho thầy mà hành động. Lâu nay, nhiều con đã lắm lời tán tụng thầy bằng bài thương yêu. Thầy là cha của sự thương yêu, bởi thương yêu mới dựng nên càn khôn thế giới. Nhưng có mấy con đi đúng lời ấy đâu? Những sự kiện về thầy được nêu ra như thế để các con thấm nhập vào lòng thiệt hình rốt ráo, chứ không phải để các con lấy đó làm tiêu ngữ che mắt thế nhân. Như vậy, các con được sống trong mùa xuân nguyên diện, không hạn định, không hủy bỏ theo thời gian, ý là xuân đạo đức. Ngày xuân năm nay, thầy chỉ mong các con dọn sạch lòng mình để chào đón mùa xuân, và phải nhớ là mùa xuân đạo đức vĩnh cửu nghe các con. Đại khái xuân đời cảnh vật có chi các con, cành hoa sớm nở tươi xinh, các con nâng niu cành lá, vuông tưới gốc cây, ngửi mùi thơm không nhụy. Sao các con không vuông tưới hội lầm đạo cả, nâng niu sang sửa chân tâm cho thật tươi nhuận sáng suốt, để rồi ngửi lấy đạo vị niệm màu tự lòng con khai phát. Đêm dương thầy trên giới không ít dòng tâm hướng ngồi xóm đêm mà thuyền. Trải qua những thế đông mà đi, ngày xuân bóng đến chân liền đưa sang. Những đôi cánh đỏ thân vàng nhìn tôi thêm nhé trùng hoang khỏi trần. Quên đi những nỗi não nặng, giải lai sơ mạng kiên cần nghe con. Sơn hà hôn đã mỏi mòn, bước chân đại đạo sắc son mỏi hạ thời. Đem thân dân em cho đời, có người mê mùi đổ người đau thương. Là con biết có giai cùng thiếu thầy chúng đạo làm hương sau này. Nắng mưa mỗi lúc dần thay, tấm con mỗi lúc đủ đầy đức công. Rồi con thấy hội hoa long, từ con đi đến đại đồng hướng răng, hoàng đế thần mãi nơi trần. Thắng trầm bế thái âm thao ân ca hồi. Xin lòng con đơn sắc người. Hoa lòng con nở lâm có ngày. Tổ bài giai hấp năng thần vương. Vôn loài nhân vật nơi trường thế hải gian. Nơi đây thầy đầy ân lời gọi đến trần gian con trường. Từ nơi thành thị thu sơn khê hà hải bốn phương hướng cùng. Tối đời trong chất chập trùng con bao bước thẳng đòi cung xây rồi. Mùa xuân nào đất con ơi. Giờ làm đầu năm mới, thầy đến với con chừng ấy thôi. Thầy ba ơn chung mỗi con nam nữ lớn nhỏ đều thọ hưởng điểm lành thầy bao rải trên khắp trần gian. Nhắn gì đôi lời với các con. Trần gian sư mạng đang lo lời tròn. Lão lâm ngỡ thế chân vui lòng tràn để ráng đạo thầy ráng.